Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, phế tích. Trung, tiến vào nộ thản phế tích, Nguyên Thần Phi cũng là bản năng trước hít thở một thoáng không khí. Xác nhận không khí nơi này cùng đê cầu một dạng về sau. Nguyên Thần Phi làm chuyện thứ nhất liền là tìm chỗ nguồn nước. Sau đó trở về nguồn nước chỗ nhìn mình mặt, vẩn đục nước bẩn phản chiếu ra Nguyên Thần Phi khuôn mặt. Nhìn xem này quen thuộc mà xa lạ mặt, Nguyên Thần Phi cũng cười. Rất tốt, hắn tự lẩm bẩm, tìm tòi một thoáng phụ cận. Nguyên Thần Phi không có tìm được súng ống. Hắn cũng không vội, trực tiếp đi vào một vùng phế tích bên cạnh, tìm tới một khối vải rách. Đem hắn xé thành từng đầu về sau, được ở trên mặt, chỉ lộ ra hăm mắt, lỗ mũi cùng miệng. Sau đó Nguyên Thần Phi bắt đầu kiểm tra chính mình kỹ năng. 30 cấp tay súng hết thảy có được 12 cái kỹ năng. Phân biệt là một vũ khí nóng tinh thông, có thể thuần thục vận dụng đủ loại súng ống, bảo phá loại vũ khí. 2 headshot, sử dụng súng ống mục tiêu công kích đầu. Khóa chặt loại kỹ năng, vô phương tránh né, chưa tạo thành đánh xuyên hiệu quả lúc gấp đôi tổn thương. 3 bào khốc, có khả năng tự do tại thành thị kiến trúc ở giữa nhảy vọt. Đang lợi dụng che người che giấu mình lúc có khả năng thoát ly kỹ năng khóa chặt. Cũng thu hoạch được tầm mắt tăng thêm. 4 hắc súng, sử dụng súng ống loại vũ khí đánh lén mục tiêu, làm mục tiêu không chuẩn bị lúc. Tạo thành ngoài định mức sát thương hiệu quả, nên đặc hiệu có thể cùng headshot trồng chất. 5 bạo phá, sử dụng bạo phá vũ khí lúc, gia tăng khoảng cách, phạm vi nổ cùng lực tổn thương, đồng thời tự thân không bị ảnh hưởng. 6 súng thuẫn, sử dụng súng ống đón đỡ công kích, kỹ năng đẳng cấp quyết định xác suất thành công. Thành công đón đỡ sẽ đối với súng ống bản thân tạo thành tổn thương. 7 phủ phục tiến lên lúc thu hoạch được ẩn thân hiệu quả, nên hiệu quả thời hạn có hiệu lực bên trong, không tiếp nhận bất luận cái gì công kích, trừ phi ẩn thân hiệu quả phá. 8 cơ thần, tăng cường đối cơ giới năng lực khống chế, điều khiển cỗ xe tiến lên lúc, tốc độ tăng lên, giảm bớt nguồn năng lượng tiêu hao, đề cao địa hình thích ứng lực. Có thể dùng năng lượng của mình thay thế lượng dầu tiêu hao. 9 thiết mạc, sử dụng áo chống đạn chờ dụng cụ bảo hộ lúc ngoài định mức tăng lên lực phòng ngự. Dù cho trần trụi tại bên ngoài bộ phận cũng đồng dạng tiếp nhận hiệu quả. 10 trọng trang, đối một viên đạn kèm theo năng lượng, khiến cho có cường lực bảo phá hiệu quả. 11 điều tra, sử dụng kính nhìn đêm, nóng thành giống chờ trang bị lúc. Có thể phát hiện ẩn thân, bỏ qua hắc ám. 12 giao sắc, sử dụng quân đao cách đấu lúc tăng lên lực công kích, cũng tạo thành đổ máu cùng đâm xuyên hiệu quả. Tay súng là một cái thông dụng tính mạnh vô cùng nghề nghiệp. Công kích của hắn phát ra chủ yếu dựa vào vũ khí mà không phải kỹ năng. Kỹ năng là dùng tới thích ứng các loại hoàn cảnh, mà trong đó đặc biệt thành thị địa hình. Chiến đấu trên đường phố loại làm chủ, ngoài ra tay súng cũng là một cái vô cùng thích hợp ám sát nghề nghiệp. Là tứ đại viễn trình nghề nghiệp bên trong, ám sát năng lực mạnh nhất, phủ phục có thể cho tay súng ẩn thân. Hắc súng kết hợp headshot cùng trọng trang, có thể đánh ra nhất kích mất mạng hiệu quả. Dĩ nhiên chính diện chiến liền yếu rất nhiều, nhưng nếu như là tại thành thị địa hình. Bào khốc kỹ năng này sẽ tăng lên rất nhiều tay súng sinh tồn năng lực. Tóm lại tay súng không phải một cái cường thế nghề nghiệp, nhưng ở thành thị chiến đấu trên đường phố bên trong lại là tuyệt đối cường thế. Điều kiện tiên quyết là hắn đến tìm được trước đầy đủ khoa học kỹ thuật vũ khí. Mỗi người dự thi đều có 50 cái điểm kỹ năng. Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút. Trước điểm 5 điểm kỹ năng tại vũ khí nóng tinh thông lên. Đây là hắn có thể thuần thục sử dụng vũ khí nóng cơ sở. 5 cấp tinh thông đã đầy đủ hắn tại đáng nhìn khoảng cách bên trong đánh chuẩn bất luận cái gì mục tiêu. Cao cấp hơn tinh thông cung cấp là độ khó cao hơn tinh chuẩn. Tỷ như di chuyển trạng thái dưới bắn rất chính xác độ. Lần này thi đua, Nguyên Thần Phi không có ý định cùng đối thủ chơi chính diện quyết chiến. Lặng lẽ bắn lén mới là sách lược của hắn. Cho nên vũ khí nóng tinh thông đến là không cần thiết lại đề thăng. Headshot tăng lên 10 điểm. Đây là nhất kích chí mạng căn bản. Tăng lên tới 10 cấp về sau. Tức đều không thể tạo thành đánh giết, cũng có thể tạo thành gấp đôi tổn thương. Bào khốc là dùng tới chính diện chiến. Tại không xác định sẽ hay không chính diện chiến tình huống dưới. Nguyên Thần Phi tạm thời trước không thêm. Hắc súng thêm đến 5 cấp, bạo phá cùng súng thuẫn đều không thêm. Phủ phục 1 cấp, làm ẩn thân kỹ năng. Phủ phục đẳng cấp tăng lên 1 là dùng tới nhằm vào phản ẩn thủ đoạn. 2 là tăng lên phủ phục tốc độ. Nguyên Thần Phi lựa chọn là trạng thái tĩnh tiến công hình thức. Cho nên ẩn thân tạm thời không cần thêm quá nhiều. Có thể sử dụng là được. Cơ thần, thiết mạc cùng giao sắc cũng là không thêm. Điều tra 5 cấp, trọng trang trước thêm đến 5 cấp. Cứ như vậy, Nguyên Thần Phi tiêu hao 31 cái kỹ năng điểm. Còn có 19 điểm giữ lại xem tình huống dự bị. 5 cấp điều tra tăng thêm tới về sau. Mặc dù không có kính viễn vọng, Nguyên Thần Phi viễn thị năng lực cũng tăng lên rất nhiều. Hắn rất mau nhìn đến nơi xa có một khu vực chiến đấu dấu vết đặc biệt rõ ràng. Một chút đã hóa thành hài cốt trên thi thể mơ hồ còn có thể thấy súng ống. Nguyên Thần Phi tốc độ cao hướng cái kia khu vực chạy đi. Hắn không có lựa chọn ẩn nấp tiến lên. Tại không hiểu rõ nơi này nội tình tình huống dưới. Lặng lẽ tiến lên cùng lớn mật tiến lên chưa chắc có khác biệt quá lớn. Nói không chừng tự cho là an toàn tiến lên phương thức ngược lại khả năng mang đến cho mình phiền. Phước, bất quá liền tại ở gần một khu vực như vậy thời điểm. Nguyên Thần Phi trong lòng đột nhiên động một cái. Này hoàn toàn là một loại bản thân bảo vệ bản năng. Nhưng Nguyên Thần Phi cảm thấy đằng trước chưa hẳn an toàn. Hắn không xác định này trực giác có chính xác không. Nhưng Nguyên Thần Phi biết càng là loại tình huống này thì càng gấp không được. Hắn dừng bước lại, sau đó chậm rãi nằm dạp trên mặt đất, nương theo lấy hắn nằm sấp, thân hình cũng biến mất theo. Hắn bắt đầu từ từ phủ phục tiến lên, chỉ có một cấp phủ phục khiến cho hắn tốc độ di chuyển rất chậm. Nhưng Nguyên Thần Phi cũng rất có kiên nhẫn chậm rãi bò. Thân thể của hắn cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Tại kỹ năng gia trì dưới, liền như là hoàn toàn không tồn tại. Mục tiêu dần dần tiếp cận. Đó là một bộ còn ăn mặc quân trang hài cốt. Trong tay cầm một cây thương. Đó là một thanh Nguyên Thần Phi chưa từng thấy qua súng. Kết cấu tinh vi mà phức tạp. Thế nhưng Nguyên Thần Phi không cần lo lắng sử dụng vấn đề. Vũ khí nóng tinh thông khiến cho hắn có khả năng tự do sử dụng bất kỳ khoa học kỹ thuật gì sản phẩm. Mặc kệ hắn thấy qua vẫn là chưa thấy qua. Cho nên nhìn thấy cái kia súng lần đầu tiên, Nguyên Thần Phi liền biết nên như thế nào sử dụng. Hắn thậm chí có thể đánh giá ra đại khái uy lực. So đê cầu bên trên súng uy lực lớn nhiều. Ý vị này Nguyên Thần Phi lựa chọn tay súng nghề nghiệp tính chính xác. Dù sao đây là nhất cấp văn minh đỉnh phong, đối lập đê cầu, cái này là tương lai khoa học kỹ thuật. Nói một cách khác, địa cầu văn minh cấp độ liền là còn không có đi đến nhất cấp văn minh đỉnh phong. Đối với vấn đề này, Nguyên Thần Phi hiện tại không muốn thi lo, hắn chỉ muốn cầm tới cây thương kia. Đó chính là hắn hiện tại toàn bộ sứ mệnh, bất quá thi thể là tại một chiếc xe bên trong. Nguyên Thần Phi phủ phục chỉ có một cấp, này đã định trước hắn không có khả năng dùng phủ phục tư thái lên xe. Cho nên đang bò đến thi thể kia bên cạnh về sau. Nguyên Thần Phi chỉ có thể đứng lên tới, ẩn thân trạng thái giải trừ. Hắn đưa tay đi lấy súng, tiếng gió thổi lóe sáng, Nguyên Thần Phi co tay một cái, người đã hướng về sau đảo đi. Hắn mặc dù không có điểm bào khốc, nhưng cung chức bản thân cao mẫn là khiến cho hắn động như thỏ chạy. To lớn móng vuốt lướt qua thân thể của hắn xẹt qua. Trên mặt đất đâm ra 5 cái thật sâu hang. Lợi chảo ma, Nguyên Thần Phi kinh hô. Tiên sư nó là ác ma thuật sĩ, có thể tự do chọn lựa nghề nghiệp, cho rất nhiều chức nghiệp giả nặng tới một cơ hội duy nhất. Mà ác ma thuật sĩ mạnh mẽ, sớm trong khoảng thời gian này đi sâu lòng người. Nếu là tại những tinh cầu khác bên trên chiến đấu, lại không cần thông qua giết vô tội tới thành làm ác ma thuật sĩ. Cuối cùng còn có thể trở lại thân phận ban đầu. Vậy tại sao không tuyển chọn ác ma thuật sĩ đã tới nắm nghiện? Cho nên Nguyên Thần Phi trước kia liền nghĩ đến, khẳng định sẽ có không ít người lựa chọn ác ma thuật sĩ cái nghề nghiệp này. Mặc dù như thế, vừa lên tới liền đụng phải một cái ác ma thuật sĩ vẫn là để Nguyên Thần Phi phiền muộn vô cùng. Lợi chảo ma là theo bên cạnh phá toái lớn dưới lầu chui ra ngoài. Đã có một cái, tự nhiên cũng là có thứ hai, thứ ba cái. Quả nhiên, sau một khắc Nguyên Thần Phi thấy, ầm ầm 5 cái ác ma dồn dập từ các nơi ra tới. Nhào về phía Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi hiện tại chẳng qua là cái tay súng, căn bản không có bất luận cái gì khả năng đối kháng 5 cái ác ma. Đối mặt 5 cái ác ma đột kích, hắn có thể làm sao? Nguyên Thần Phi làm một sự kiện, hắn kéo xuống che mặt vải, hô to, là ta, kỳ tích phát sinh, 5 cái vọt tới trước ác ma đồng thời dừng bước lại. Sau đó là một cái thanh âm mừng rỡ. Là ngươi, ha ha, thật có lỗi, thật có lỗi. Ai bảo ngươi che mặt tới, ta không nhận ra được. Cách đó không xa đi ra một tên chức nghiệp giả. Tại bên cạnh hắn lại còn đi theo một cái lợi chảo ma. Nguyên lai tiểu tử này ác ma chi môn lên tới cấp 6. Coi như tìm tới hắn sau đó mạnh mẽ xông tới. Mong muốn thời gian ngắn thuấn sát hắn cũng không có khả năng. Chỉ có thể nói tiểu tử này cũng là đủ cẩn thận. Đoán chừng hắn cũng lưu một chút điểm kỹ năng làm ứng biến. Thời khắc này người chức nghiệp giả kia cười lớn đi tới. Ta nói, người êm đẹp che mặt làm gì? Đúng, người không nhìn thấy ta làm sao biết là người một nhà. Nguyên Thần Phi hừ một tiếng, hướng về xe đi đến nói. Ta không biết, bất quá lần này thi đua. Hết thảy 70 người, đến có hơn 40 là người của chúng ta, vượt qua một nửa xác suất, ta cũng chính là bác một thoáng mà thôi, còn tốt vận khí không tệ, quả nhiên là người một nhà, người chức nghiệp giả kia cười ha ha nói, đến cũng thế, a, làm sao ngươi biết lần này có 70 người, còn có hơn 40 người một nhà, là ta hỏi Mr., làm sao ngươi không có hỏi. Nguyên Thần Phi theo hài cốt bên trên gỡ xuống súng, nộ hỏa y hình súng tiểu liên. Nguyên Thần Phi trong đầu đã lóe lên thanh thương này loại cùng giới thiệu. Đây không phải chư thần hệ thống cùng tinh thông vũ khí nóng cho năng lực của hắn, mà là vạn vật thông hiểu mang cho hắn. Vạn vật thông hiểu nhường Nguyên Thần Phi tin tức siêu tập có thể lực lớn biên độ tăng cường. Mặc dù chư thần phong ấn năng lực của hắn, thế nhưng vạn vật thông hiểu là tri thức, không là năng lực, cho nên không tại phong ấn phạm vi bên trong. Thi đua chú trọng công bằng, lại không giảng cứu tuyệt đối công bằng. Tri thức là thuộc về không phải hạn chế phạm vi. Bất quá vạn vật thông hiểu chỉ nói cho hắn súng thuộc tính. Muốn thuần thục vận dụng, vẫn là cần vũ khí nóng tinh thông tăng thêm. Người chức nghiệp giả kia cười nói. Chúng ta này chút người thô kệch cái nào nghĩ đến này chút a. Liền là lão đại nói cho chúng ta biết, lần này thi đua sẽ có không ít người một nhà, nhường mọi người trở ra trước tìm địa phương tập hợp, mặt khác cũng không kịp bàn giao, liền bị kéo tiến vào. Người chọn là tay súng a. Người thông minh như vậy người, làm sao không chọn ác ma thuật sĩ? Đây mới là cường đại nhất nghề nghiệp. không cần vũ khí, thỏa thích triệu hoán là được rồi. Nguyên lai là dạng này. Nguyên thần phi nhìn xem trên tay nổ hỏa y hình, là truyền thống thuốc nổ gia tốc vũ khí, thế nhưng còn có thể dùng mượn nhờ vũ khí nóng tinh thông, không cần thí nghiệm nguyên thần phi trực tiếp liền có thể xác định này điểm. Nếu dạng này, vì cái gì ngươi không đi tập hợp, ngược lại tại đây vải bố lót trong ẩn náu, nơi này có hàng loạt bỏ đi tài nguyên, phía dưới còn có cái kho đạn, ta xem chừng sẽ có không ít người đến nơi đây tìm vũ khí. Cho nên liền muốn ở chỗ này đánh mai phục, có thể hố một cái là một cái, quay đầu cũng tốt cùng lão đại tranh công a. Không nghĩ tới cái thứ nhất trước hết gặp ngươi. Kho đạn, mang ta đi nhìn một chút, đi theo ta, ngay tại phía dưới kia. Chức nghiệp giả mang theo nguyên thần phi hướng kho đạn hướng đi đi. Khiến cái này lợi chảo ma thủ tại phụ cận, đừng quay đầu để cho người ta cho phục kích. Nguyên thần phi nói, nhìn ta này đầu óc, người chức nghiệp giả kia đáp ứng một tiếng, đem hết thảy lợi chảo ác ma lưu tại chỗ. Bọn hắn đi vào phế tích mặt khác, người chức nghiệp giả kia chỉ phía dưới một cái cửa hang nói. Ngay ở chỗ này, bên trong đồ tốt không ít, ta dẫn ngươi đi xem. Nói xong trước tiên tiến vào, nguyên thần phi theo ở phía sau. Đúng rồi, lão đại nói đi nơi nào tập hợp. Cao nhất địa phương a. Người chức nghiệp giả kia vừa đi vừa kỳ quái. Đây là ngươi ra lệnh, ngươi làm sao lại không biết? Súng vang lên, tên này ác ma thuật sĩ cắm đầu xuống đất ngã. Hiện tại biết, nguyên thần phi trả lời. Ánh nắng vẩy trên mặt của hắn, lộ ra một tấm mặt mũi quen thuộc. Thẩm Văn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.